Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2274, chương 2276 trở về liền tốt. Thần thằng hồ sự kiện, ngay tại Rama trở về cùng với tham gia phía dưới, dùng lệnh rất nhiều người biết chuyện đều không có dự liệu được phương thức bị giải quyết. Kết quả, tại lần này sự kiện bên trong, không chỉ có là thánh diệt phái, phần tử khủng bố gặp phải hủy diệt tính đả kích, 10 không còn 1, đã định trước là chi tan rã. Liền nghe nói thủ hộ lấy cữu thần kên lưu lại di sản triều bên trong cự long cũng xuất thế. Bị Lion King Organization người bảo vệ, những chuyện này dùng tốc độ cực nhanh làm việc giới bên trong truyền ra. Bởi vì là cùng thánh diệt trực tiếp tương quan sự kiện, rất nhiều tin tức linh thông người đánh từ vừa mới bắt đầu liền biết Lion King Organization lần hành động này, cho nên mới có thể hấp dẫn tới Vatler cùng với Iblivel dạng này ma tộc. Càng làm cho thánh diệt phái người đều thu vào tiếng gió thổi, cho nên kỳ thật rất nhiều người đều trong bóng tối chú ý chuyện này. Hiện tại biết được kết quả này, chắc hẳn ứng nên xuất hiện rất nhiều người có dụng tâm khác a. Bọn hắn có để mắt tới thánh diệt phái trong tay cữu thần ma cụ, biết được cữu thần ma cụ bị Alderzer vương quốc mang sau này trở về, dồn dập cũng bắt đầu cùng Alderzer vương quốc tiến hành tiếp xúc, để cầu có thể cùng hưởng thành quả nghiên cứu. Bọn hắn có để mắt tới cữu thần di sản thủ hộ già, muốn đạt được triều bên trong cự long, cởi ra triều long bí mật, thu hoạch được cữu thần lưu lại di vật, đang tính toán cùng Lion King Organization quần nhau. Còn có lại là thông qua một chút con đường, biết được một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Cái kia chính là Rama biến hóa, thần tử đã tiêu diệt đệ tứ chân tổ, đem đệ tứ chân tổ ma lực cùng quyến thú cho chiếm lấy. Tin tức như vậy, chẳng biết tại sao chính là để lộ. Này không có chút nào kỳ quái. Vừa đến, Rama sớm đã phân biệt tại vầng trăng kia. Shizuka, Hoyomi, Yuana, Haba cùng với Ibris Bell Aziz đám người trước mặt thản nhiên thừa nhận qua. Nhưng lúc ấy chạy tới Vatler đều biết chuyện này. Thứ hai, Rama cũng theo không có tính toán giấu giếm. Kết quả sẽ gặp phải bại lộ, có thể nói là một kiện chuyện đương nhiên. Chớ nói chi là trước đó liền đã có Rama có thể dùng nhân loại chi thân hành xử quyến thú lực lượng nghe đồn. Rama từ lâu thu được đệ tứ chân tổ quyến thú tán thành, có thể sử dụng lực lượng của bọn nó, đem đệ tam chân tổ, Chaos Bride đều cho đánh bại. Kể từ đó, vậy liền lại là tăng thêm không biết bao nhiêu sức thuyết phục. Dù cho vẫn là có rất nhiều người đối tình báo này ôm bán tín bán nghi thái độ, thậm chí có người căn bản liền biểu thị không tin, có thể tin tức này hoàn toàn chính xác từ từ truyền ra, bị từng cái thế lực lớn đại nhân vật đoạt được biết. Bởi vậy, một cái thần thằng hồ sự kiện làm việc giới bên trong lần nữa nhấc lên bàn tán sôi nổi. Mà bàn tán sôi nổi trung tâm vẫn như cũ là Rama. Không thể không nói, trong cái thế giới này, Rama hoàn toàn chính xác nhận lấy các phương các phái quan tâm, thời thời khắc khắc đều sẽ dẫn đến kinh người tình báo dung chuyển nghiệp giới bên trong các đại nhân vật tiếng lòng, nện đến này chút cái gọi là đại nhân vật chóng mặt. Căn bản không biết nên không nên tin tưởng tất cả những thứ này. Bất quá, đây đối với Rama tới nói, căn bản cũng không phải là sự tình. Dù sao, vô luận là tại thế giới nào bên trong, hắn đều làm qua đại sự kinh thiên động địa. Nhận người quan tâm loại sự tình này, hắn đã sớm thành bình thường. Chẳng thà nói, nếu Rama lựa chọn không giấu giếm, trực tiếp bạo lộ ra, vậy hắn liền là cho rằng, những chuyện này, dù cho bại lộ, đều là không ảnh hưởng toàn cục, căn bản không uy hiếp được hắn. Đi qua Trong cái thế giới này, Rama lực lượng có hạn, chỉ có thể dựa phần Natsuki tới bảo vệ mình, mới có thể thu hoạch được đầy đủ thời gian cùng cơ hội tới trưởng thành. Liền ma lực đều rất có hạn, không sánh bằng cao đẳng ma tộc, chỉ có thể bằng vào trở thành đệ tứ chân tổ sinh linh loại thủ đoạn này tới thu hoạch lực lượng khổng lồ, khiến cho người kiêng kỵ. Nhưng bây giờ Rama đã không cần dạng này. Luận ma lực, Rama ma lực so với được vinh dự tối cường vampire đệ tứ chân tổ cũng không biết cao hơn ra bao nhiêu lần. Đệ tứ chân tổ ma lực có thể áp đảo long mạch phía trên cùng Holy Grail. Cùng so sánh, cho dù là King of Magic Solomon đều không nhất định có thể tải ma lực lên áp đảo nàng. Rama lại là đã áp đảo chỉnh cái hành tinh cấp bậc, thậm chí vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, tăng thêm còn có thể tinh luyện co lại lui ma lực cùng cao đẳng ma lực. Không quan trọng chân tổ cấp bậc ma lực, đã là không bị hắn để ở trong mắt. Luận quyến thú, Rama cũng đích xác xác nắm giữ 10 thớt chân tổ cấp bậc quyến thú. Tăng thêm Hokuto, Kim Ô, Thỏ Ngọc cùng rất nhiều cường đại lại khổng lồ Seven quân đoàn. Chân tổ lực lượng, tại hắn trước mặt, đồng dạng đã thua chị kém em. Hiện tại Rama cho dù là tại thái độ bình thường hạ đều đủ để xưng là thế giới tối cường. Một khi sử dụng cao hơn chờ ma lực, ai có thể địch? Đừng nói là cao đẳng ma lực, liền là vẻn vẹn sử dụng co lại lui ma lực, hơn nữa còn không cần áp xúc đến 100% trình độ, chỉ cần muốn 10% 20% tả hữu là được. Đoán chừng đều không người là Rama đối thủ. Cho dù là tại thái độ bình thường, Rama không sử dụng Primeval Rune cùng với Hồng Dực Trận này chút huyền bí, càng không triệu hồi ra như là Bách Quỷ Dạ Hành như vậy khủng bố Seven quân đoàn. Như vậy, tam đại chân tổ hợp lại, nên còn có thể làm Rama đối thủ, đến mức đơn đả độc đấu. Cho dù là tại đây cái đã tồn tại qua thần vừa có đáng sợ ma tộc tung hoành thế giới bên trong, sợ là đều tìm không ra một người có thể tại đơn đả độc đấu lên đối phó Rama. Nếu không phải lực lượng trở nên so với quá khứ cường đại hơn nhiều, dẫn đến Rama ngược lại cần thu lại lực lượng mới có thể không tạo thành quá độ phá hư. Cái kia Rama buông tay buông chân tới đại náo lúc phương mới thật sự là tai họa. Đã như vậy, Rama cũng không cần lén gạt đi cái gì, trực tiếp rộng mở tới nói cho người khác biết là đủ. Chẳng lẽ còn có người có thể làm gì được hắn sao? Không tồn tại. Xét tới điều này, Rama hoàn toàn không để ý nghiệp giới bên trong xôn xao. Mang theo Yukina, Nagisa của Aprora một nhóm 3 người quay trở về đảo Itogami. Cuối cùng tại nghỉ đông kết thúc trước đó, một lần nữa trở lại đảo Itogami bên trong, về tới nhà Minamiya bên trong. Đối với cái này, Natsuki là hướng về phía trở về mọi người cấp ra một câu. Trở về liền tốt, không sai, trở về liền tốt, chỉ cần có thể trở về. Cái kia chuyện còn lại liền đều không phải là chuyện. Liền Kozu bọn người biết được Nagisa cùng Aprora trở về, từng cái chạy đến nhà Minamiya bên trong, cùng mọi người đoàn tụ, nhất là Kozu cái này muội khống, cái thứ nhất vọt vào. Đối Nagisa một trận kiểm tra, xác nhận nàng không có thiếu tay thiếu chân về sau, mới vừa thật to thở dài một hơi. Mọi người cũng không biết Nagisa cùng Aprora đã trải qua cái gì. Liền Nagisa cùng Aprora chính mình cũng không có bao nhiêu chân thực cảm giác. Chỉ biết mình ngủ một giấc, sau đó sự tình liền giải quyết, cho nên mọi người cũng không có đối với cái này tiến hành quá nhiều thổn thức. Trực tiếp ghé vào một khối, nhiệt nháo nháo líu díu lên, nhường Rama rất có loại trở lại lúc trước cùng một chỗ trộn lẫn thời điểm cảm giác. Một đám tiểu đồng bạn liền cuối cùng là đến đông đủ. Tiếp xuống có thể đủ tốt tết nhất, cũng cùng nhau chơi đùa thống khoái đi. Thuận tiện nhấc lên, Nagisa sắp cùng quyết định tiếp tục lưu lại nhà Minamiya bên trong, không trở về Akatsuki nhà cư ngụ. Bản trước khi đến phòng ở sửa xong thời điểm không có ý định trở về ở. Sau này là bởi vì yêu tương mới cùng một chỗ trở về. Hiện tại nếu yêu Kun trở về, người ta mới không muốn đi làm bóng đèn. Nagisa ở trước mặt tất cả mọi người nói ra nếu như vậy. Nhưng Kozu cùng Yuma nhịn không được náo loạn một cái đại mặt đỏ. Nói cách khác, Nagisa đang tiếp tục lưu lại nhà Minamiya. Chỉ có Kozu hội hồi trở lại Akatsuki nhà cùng Yuma ở cùng nhau. Này là đúng nghĩa ở chung à? Rama vì thế giễu cợt qua Kozu. Dạng này hắn liền hoàn toàn không có ý thức đến. Kỳ thật, hắn mình mới là đúng nghĩa nhân sinh doanh gia. Dù nói thế nào, Kozu đều chỉ là cùng Yuma một người ở chung mà thôi. Mà hắn tại Kozu sau khi rời đi, lại là nhà Minamiya bên trong duy nhất đàn ông a. Vầng trăng kia, Nagisa, Aurora, Canon cùng với Astarte, dòng dã năm cái tuổi trẻ thiếu nữ cùng hắn ở chung. Này, mới là làm người hâm mộ a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.